Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương tứ thập tam nghe thấy nổ kia một cái chớp mắt. Hồ An Hòa tâm như là bị cái gì mạnh tạp một chút. Trương Đại Nương cầm cái chén nhỏ trang chút muối, chính đưa cho hắn, nhưng Hồ An Hòa không kịp tiếp. Quay đầu tựu vãng ngoại bào, bát điệu rơi trên mặt đất, một tiếng giòn vang sau vỡ thành hai nửa, trắng bóng muối hạt sái được đến chỗ đều là. Trương Đại Nương, ai, Thanh, thò người ra gọi hắn, ngươi làm cái gì đi? Hồ An Hòa cũng không quay đầu lại, Trương Đại Nương có chút sinh khí, vội vàng bận đuổi theo ra đi kêu hắn. Nhưng làm nàng xuyên thấu qua cửa nhìn thấy đối diện cảnh tượng sau. Liên liên dừng lại Thanh, lộ khẩu chỗ kia khỏa hai người ôm hết thô đại thủ ầm ầm ngã xuống. Tập trung đối diện tam gian phòng, tiết ra điếm cách thụ gần nhất, khiêng ở hơn phân nửa lực đạo, cơ hồ suy sụp hơn phân nửa. Phòng ở xà ngang khuynh tháp xuống dưới, khắp nơi đều có toái điệu mộc đầu. Còn có đánh vỡ bát đĩa vật, một mảnh hỗn độn, kia khỏa gà bách thủ ước chừng có thất 80 năm lịch sử. Khô cũng có 20 mấy năm, nhưng vẫn không có ngã xuống, như gặp gỡ mưa dư thừa thời tiết, thậm chí còn có thể dài ra vài miếng nộn lá cây. Bán sống lại, chính là 3 năm này đến luôn luôn đều là như thế này không khí trầm lặng bộ dáng. Không gặp lại có tân sinh. Kia tạo thẳng táp, oai cũng không oai, dân bản xứ cũng liền không có đem nó làm hồi sự. Ai đều không biết này thụ nội bộ đã lạn, chỉ đợi một hồi đại phong. Trương Đại Nương trong đầu ông một tiếng, phản ứng đi lại sau bận hồi ốc hô to. Lão gia tử, thụ ngã, có người áp ở dưới, nhanh đi giúp đỡ phù a. Hồ An Hòa không có mặc áo tơi, cũng không bung dù. Liền như vậy đỉnh mưa gió quỳ trên mặt đất bới. Hắn không biết tiểu kết ba ở nơi nào, nhưng là không dám dừng lại. Tế ra nộn thịt một đôi tay, không vài cái liền ra huyết, lọt vào trong tầm mắt tường đổ. Hồ An Hòa tưởng không rõ, rõ ràng vừa rồi còn hào hào, thế nào chỉ chớp mắt tự thành như vậy đâu. Hắn lau đem nước mắt, khóc ức nở nói, Tiết Diên, người thế nào còn không trở lại a? Trương đại gia bản còn ngủ, mặc một thân trắng bóng áo sơ mi, bị đánh thức sau, tùy tiện phi kiện áo tử liền lao tới. Đến cùng niên kỷ đại, kinh bận rộn, hắn so với Hồ An Hòa trấn tĩnh rất nhiều. Đánh trước lượng phòng ở một vòng, nhìn thấy điệu ở một bên cái kia hộp gỗ, hắn nhặt lên tới hỏi, đây là cái gì? Theo trong phòng lăn ra đây. Hồ An Hòa nhận ra đó là A Lê vòng tay, hắn dồn dập hít vào một hơi, chỉ vào Trương đại gia trước mặt kia chỗ lớn tiếng nói. Nhân là ở chỗ này, nhanh lấy, một già một trẻ, khí lực đều không nhiều lắm, mộc lương ồ ồ, chuyển cố sức, nhưng máu chân khí lực, cũng có chút hiệu quả. Tiểu kết ba còn tỉnh, giáp mặt tiền che bị trừ bỏ sau. Phong nghênh diện thổi qua đến, hắn sợ run cả người, thử kêu, nhị, nhị trưởng quầy, nghe thấy hắn thanh âm, Hồ An Hòa nước mắt đều phải chảy xuống đến, hắn xoay người bắt lấy tiểu kết ba thủ, nói giọng khàn khàn, nghe ca, ngươi đừng ngủ, lại chống đỡ nhất chống đỡ, rất nhanh có thể xuất ra, tiểu kết ba nhẹ nhàng cười, ta không sao. Hắn thở hổn hển khẩu khí, chính là hơi lạnh, Hồ An Hòa đáy mắt phiếm toan, hắn cắn chặt răng, hướng về phía bên người Trương đại gia nói, lại lấy, phòng tựa hồ nhỏ không ít, hai người thủ đã muốn đông cứng, nhưng động tác không hoãn, phòng ở là mộc chất, mộc đầu suy sụp tháp xuống dưới đem tiểu kết ba áp ở dưới. Nhưng cũng may có hai căn lẫn nhau xoa ở cùng nhau. Vừa vặn hình thành một cái cầu hình vòm hình, thành bảo hộ, tiểu kết ba an mạnh khỏe tốt, trên người một điểm thương đều không có. Hồ An Hòa thần sắc vui vẻ, nhiệt tình càng chân, hắn đem mặt trên tạp vật đều quét sạch, lôi kéo Tiểu Kết ba cánh tay đã nghĩ đem hắn túm xuất ra. Nhưng không túm động, nhị trưởng quầy, Tiểu Kết ba nằm ở trên cánh tay khóc, đùi ta giống như bị ngăn chặn. Hồ An Hòa ngẩn ra, hắn lấy mờ u bàn tay lau mặt thượng mưa, nương Trương đại nương đánh đèn lồng hướng bên kia xem, một căn thô to xà ngang toàn bộ tháp xuống dưới. Tiểu Kết ba trên thân còn có thể động, nhưng đùi phải lại gắt gao tạp ở trong đầu. Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhưng thanh âm còn là có chút chiến. Đau, có lẽ là chặt đứt. Trương đại nương vỗ đùi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nghiệp chướng a. Hồ An Hòa trong đầu thật không minh bạch. Từng đợt mộng, hắn đứng lên, bất lực bốn phía nhìn quanh. Chính nhìn thấy theo xa xa tật chạy tới một thân ảnh. Hồ An Hòa cổ họng nhất ngạnh, nhảy lên vẫy tay nói. Tiết Diên, nơi này, mau tới. Hắn kêu lớn tiếng, cổ họng đều phá âm. Mau tới. Tiết Diên đem trên tay này nọ ném xuống đất. Điên rồi giống nhau hướng bên này chạy. Hắn cách thật xa liền nghe thấy thụ đoạn kia thanh trầm đục. Bỗng nhiên đã nghĩ khởi tối hôm qua Hồ An Hòa uống say sau những hồ đó nói. Trong lòng hắn đổ đoàn bông dường như. Tâm thần không yên, liên hoa tiền đều không lấy. Cấp hoang mang rối loạn trở về phản. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Sự tình hội tao thành cái dạng này. Chờ rốt cục đến địa phương. Tiết Diên mồm to thở phì phò. Trên trán gân xanh thẳng bật. Hắn một đường đỉnh mưa gió trở về, phía sau lưng xiêm y ướt đẫm, có thể thấy cơ bắp bí khởi hình dáng, không có thời gian cho hắn bình phục. Tiết Diên nhìn quét liếc mắt một cái tình huống, ngắn gọn mệnh lệnh Hồ An Hòa đi ôm xà ngang vĩ bộ kia một mặt. Chính mình đem tay áo vãn đến khuỷu tay loan, hắn đáy mắt đỏ đậm, cánh tay huyết quản tẫn hiền. Sinh sôi dựa vào một cỗ cạnh mạch đem xà ngang nâng lên vải ra đi. Kia lực đạo to lớn. Hồ An Hòa không đứng vững. Sau này té ngã. Tiết Diên thủ trụ ở trên đầu gối. Nhắm mắt thở. Lãnh vũ theo thái dương hoạt hạ. Nhẹ nhẹ chảy vào cổ áo. Hắn sợ run cả người. Hồ An Hòa đứng lên. Đi thập mấy căn bẹp mộc phiến trở về. Cùng Tiết Diên nói. Hắn chân bị thương, đừng lộn xộn, trước lấy này buộc nhất buộc. Tiết Diên lưu loát xả chính mình đai lưng xuống dưới. Đem mộc phiến cùng Tiểu Kết ba đùi phải cố định bền chắc. Như chân với tay, thế nào có thể không đau. Tiểu Kết ba kháp chính mình cánh tay. Hợp lại đem hết toàn lực tài không khóc thành tiếng. Tiết Diên hơi nhếch môi, xoa nhẹ đem hắn tóc. Mà sau ngồi thân đưa hắn lưng ở trên lưng. Tiểu Kết ba cầm gối lên Tiết Diên sau gáy. Bản mê mê trầm trầm. Nhưng nhớ tới cái gì. Lại mạnh ngẩng đầu. Hắn nuốt nước miếng. Cùng đứng ở bên cạnh Hồ An Hòa khoa tay múa chân. Vòng tay. Vòng tay. Trương đại gia phản ứng đi lại. Mang tương đặt ở một bên cháp nhặt lên đưa qua đi. Hỏi. Nhưng là này. Tiểu Kết ba nhẹ nhàng thở ra, hắn gật gật đầu, lại nói, cấp ca ca, Trương đại gia đem cháp đưa cho Tiết Diên, Tiết Diên cắn sau nha, giây lát liền hiểu được này trong đó nguyên do, trong mắt đau xót, kia cháp lạnh như băng, hắn lại chỉ cảm thấy phỏng tay, trong lòng nặng trịch, giống như ngàn quân, Tiết Diên không dám lại trì hoãn. Xung Trương đại nương vợ chồng nói thanh tả, mà sau liền lưng Tiểu Kết ba chạy hướng y quán. Chỉnh điều trên đường cũng không thấy người nào. Phong âm trầm, y quán cửa quải hai ngọn đèn lồng. Trong đó nhất chản đăng đã diệt, một khác chản chỉ đong đưa chiếu sáng lên cửa nhất mảnh nhỏ địa phương. Môn quan tử nhanh, bên trong một tia ánh sáng cũng không. Tiết Diên đem sau lưng Tiểu Kết ba hướng lên trên đề ra. Sợ mưa gió xâm nhập sẽ làm hắn khởi sướng thiêu đến. Không dám ở chỗ này chờ. Nghiêng đầu xung Hồ An Hòa nói. Đi nhà ngươi, Hồ An Hòa trước một bước về nhà thông cáo Hồ Khôi Văn. Chờ Tiết Diên đến lúc đó, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hồ gia tôi tớ khi đó đều phân phát, còn chưa kịp sẽ tìm người mới. Hồ sao che chắn mấu chốt, tự sao là người tốt. Dẫn nhị di nương vội trước vội sau, nấu nước ấm tẩy khăn, đem khách phòng quét dọn sạch sẽ, còn thay đổi giường tân chăn. Tiết Diên đem tiểu kết ba an trí ở mặt trên, thân thiết vài câu sau liền liền vội vã đi ra ngoài tìm đại phu. Hồ An Hòa cầm xiêm y đến, giúp đỡ tiểu kết ba thay đổi thân. Hồ Khôi Văn luôn luôn đứng ở ngoài cửa, gặp Tiết Diên xuất ra, vội hỏi câu, có thể không trở ngại? Không biết, Tiết Diên lắc đầu, ta đi hối dược đường thỉnh Khương đại phu đến. Đi đi, Hồ Khôi Văn giận dữ nói, nếu là có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng chính là. Tiết Diên nói lời cảm tạ, nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi, nhớ tới cái gì, lại quay đầu hoán thanh. Bá phụ, Hồ Khôi Văn vuốt cằm, ý bảo hắn tiếp tục nói. Tiết Diên nói, ngài có thể không phái cá nhân đi cùng ta ra sao che chắn mấu chốt, tự sao cùng A Ma thông báo một tiếng, ta rất trễ không trở về, sợ nàng lo lắng. Hồ Khôi Văn lúc này đáp ứng, ngươi yên tâm, ta lập tức liền còn kém cái bộ khoái đi. Tiết Diên hỏi, có không mặc y phục hàng ngày? Ta lo lắng các nàng thấy quan sai sẽ sợ. Hồ Khôi Văn sửng sốt thuấn, nói hào. Tiết Diên lại chắp tay nói lời cảm tạ, mà sau phi kiện áo tơi, ẩn vào màn mưa chung. Hối dược đường môn như trước quan gắt gao, Tiết Diên không có kiên nhẫn chờ đợi, hắn chửi vài lần không thấy đáp lại sau, rõ ràng một cước đá văng, tiểu dược đồng theo trong mộng bừng tỉnh, quang chân lao tới, thấy đứng ở cửa sắc mặt nặng nề Tiết Diên sau, sau một lúc lâu không hoãn qua thần, hắn liếm liếm môi, nhà ta đại phu không ở, còn chưa có mở cửa. Ngươi tối nay lại đến đi. Tiết Diên đi phía trước một bước, cúi đầu hỏi, đại phu ở đâu? Tiểu dược đồng bị làm sợ, nơm nớp lo sợ đáp, ra, trong nhà a, ta chính là cái trực đêm. Mặc kệ chuyện khác, nói còn chưa dứt lời, Tiết Diên liền liền thân thủ đỡ hắn bả vai, hí mắt uy hiếp, mang ta đi nhà hắn. Tiết Diên hung lúc thức dậy giống thất sói, khóe mắt đuôi lông mày đều là sát khí. Tiểu dược đồng còn tưởng rằng hắn muốn cướp tiền, sắp khóc thành tiếng, nhưng lý trí còn tại. Hắn giãy giụa vài cái, nghẹn ngào nói, không được, này không hợp quy củ. Chó má quy củ, mạng người trọng yếu vẫn là quy củ trọng yếu. Tiết Diên xung hắn gầm nhẹ, nhưng xem tiểu dược đồng mê mang ánh mắt, cũng không lại cùng hắn vô nghĩa. Dẫn theo sau bột lĩnh đưa hắn cấp linh đến giường biên. Mát thanh nói, ta cho ngươi bán chén trà nhỏ thời gian, nếu ngươi động tác chậm, ta liền đem ngươi quang mông mang đi, đến lúc đó khả chớ có trách ta. Có đôi khi cường thế so với giảng đạo lý muốn hiệu quả nhiều lắm. Khương đại phu bản ở ăn điểm tâm, gặp Tiết Diên vội vã tiến vào, y giả bản năng nhường trong lòng hắn dùng mình, lập tức liền để lại chiếc đũa, nói ra cái hòm thuốc xuất môn. Dọc theo đường đi, Tiết Diên đem trải qua giản yếu cùng Khương đại phu giải nghĩa. Hắn nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói, chúng ta không kém bạc, thỉnh cầu ngài nhất định phải tận lực đưa hắn chữa khỏi. Kia đứa nhỏ tài 13 tuổi. Ta không thể nhường này ngoài ý muốn ảnh hưởng hắn cả đời. Khương đại phu động dung, hắn gật gật đầu, nói câu hào. Đến hồ ra thời điểm, tiểu kết ba đã ngủ, hắn ở trong mộng còn đau, sắc mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là hãn. Hồ An Hòa canh giữ ở bên người hắn, cầm trên tay nhất phương can khăn, bất chợt cấp lau lau, làm cho hắn thoải mái điểm. Nghe thấy cửa động tĩnh, Hồ An Hòa mạnh quay đầu, đại phu, hắn chạy tới, lại không dám lớn tiếng ầm ĩ tiểu kết ba, lôi kéo Khương đại phu thủ không tha, ngài khả nhất định phải cứu cứu hắn. Thành không? Khương đại phu nói, ta là y giả, như thế nào thấy chết không cứu? Tất nhiên làm hết sức, ngươi yên tâm. Hồ An Hòa rưng rưng gật đầu, nhưng vẫn là dắt nhân ra ống tay áo không buông ra. Tiết Diên nhìn không được, túm hắn xuất môn, trước đi ra ngoài, đừng ầm ĩ đại phu bắt mạch. Mưa gió đã nhỏ không ít, nhưng thời tiết vẫn là lạnh. Hành lang tiền mặt đất đều lạc ẩm, mái hiên dưới nhất hoa nhũ yến, quyết miệng líu díu kêu tái không ngừng. Đầu qua thăm dò đến, vài cái mau nhung nhung tiểu hắc cầu, đổ thành như vậy mưa dầm thiên lý khó được sinh cơ. Tiết Diên đem áo khoác kéo xuống, Ninh Ninh Thủy nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Hắn bôn ba sáng sớm thượng, trong lòng táo úp như là đốt một đoàn hỏa, sắc mặt đông lạnh dọa người. Hồ An Hòa ở tại chỗ đổi tới đổi lui, như một đầu vòng quanh ma lừa. Tiết Diên bị rảo tâm phiền ý loạn, hướng về phía hắn giống, ngươi có thể hay không dừng lại? Hồ An Hòa ủy khuất, hắn ôm đầu ngồi trên mặt đất, ngón tay gãi đầu, hảo sau một lúc lâu tài lại ngẩng đầu. Xung Tiết Diên nói, ngươi nói, vì sao chúng ta liền như vậy không hay ho? Đời trước là giết bao nhiêu nhân, hiện tại tài gặp được chuyện như vậy, vốn hết thảy đều hảo hảo. Mắt thấy tiếp qua nửa năm sẽ đổi căn phòng lớn. Xem hắn như vậy, Tiết Diên trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn cắn cắn môi dưới, khuyên nhủ, cũng luôn có tốt một mặt. Hồ An Hòa hỏi, là cái gì? Tiết Diên nói, phòng ở chỉ sụp một nửa. Táo đài Lý Hỏa bị thủy hang Lý chảy ra thủy dập tắt. Thuận Tử cũng còn sống. Hồ An Hòa nhếch miệng muốn cười một chút, lại so với khóc còn khó coi hơn. Tiết Diên cúi để mắt, nhẹ giọng nói, không phải có như vậy hai câu nói sao? Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc, vật cực tất phản, hết cùng lại thông. Hồ An Hòa trương há mồm, bản còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến A Lê thanh âm. Tiết Diên lập tức quay đầu, nhìn thấy A Lê xung hắn đã chạy tới, hắn nhãn tình sáng lên, theo bản năng trương cánh tay tiếp được, đem nàng ôm vào trong ngực. Sao ngươi lại tới đây? A Lê nói, ta lo lắng các ngươi, ở nhà cũng đợi không tốt, liền đến xem. Nàng nắm chặt Tiết Diên ngón tay, ôn thanh nói, ngươi đừng vội, Thuận Tử là hảo hài tử, hắn không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không có sự, đều sẽ tốt đẹp lên, ngươi trăm ngàn đừng nóng vội. A Lê đầu ngón tay trời sinh mang theo lương ý, Tiết Diên đem tay nàng ngộ ở trong lòng bàn tay, hoạt mát xúc cảm nhường hắn không hiểu tâm định. Hắn dài thở phào nhẹ nhõm, cười thân ái A Lê thái dương, ôn hòa nói, ta biết, mưa theo mái hiên tích lạc, xuyết thành một màn đinh đương rung động vũ liêm. Tiết Diên hai tay vây quanh A Lê, nhường nàng tấm tựa ở chính mình trước ngực. Hai người yên tĩnh xem trước mặt cảnh sắc, góc tường chỗ nhất thụ màu vàng hoa quế, hương xa xa truyền tới, hỗn ướt át bùn đất khí, thấm vào ruột gan. A Lê khịt khịt mũi, hỏi, có phải hay không thơm quá? Tiết Diên cười, hắn nắm A Lê thủ phóng tới bên môi, nhẹ nhàng hôn hôn. A Lê tựa đầu tựa vào Tiết Diên đầu vai, mệt mỏi đóng lại mắt, trong lòng chung cầu nguyện Thuận Tử có thể bình an vô sự. Tại như vậy bầu không khí chung, kia xuyến từ xa lại gần vang lên tiếng bước chân có vẻ hết sức đột ngột. Một cái bộ khoái đi tới, chắp tay nói, Hồ công tử, Tiết công tử, Yến Xuân lâu vi trưởng quầy đến bái phòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.